Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, nhiệm vụ hoàn thành. Ám ma nổi trận lôi đình hướng lấy Tô Dương tiến hành ma pháp oanh tạc. Có thể bởi vì vô địch kỹ năng tồn tại mà không cách nào đối Tô Dương tạo thành thương tổn. Thời gian trì hoãn càng ngày càng lâu, càng ngày càng lâu. Ám ma hoàng ngày càng nhanh nóng nảy, chỉ muốn sớm một chút giải quyết Tô Dương, sau đó lại đi đối phó Thiên Phượng công chúa. Quỷ mục bên kia, hắn đã dần dần có chút chống đỡ không nổi. Lượng máu thấp hơn 20 về sau, hắn cũng dần dần rơi vào trạng thái hư nhược. Nhìn đến Thiên Phượng công chúa trạng thái vẫn như cũ tốt như vậy, hắn tâm lý dần dần sinh ra rút đi ý nghĩ. Tô Dương muốn đem tự thân tác dụng phát huy đến cực hạn, làm cửu long hộ thể biến mất. Hắn lập tức phóng thích đi nhanh kỹ năng, toàn lực bao nhiêu lấy ám nha công kích. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Quỷ nhãn nhìn chăm chú. Quỷ mục phóng xuất ra chính mình siêu cấp đại chiêu. Hắn không muốn tiếp tục mang xuống, muốn dùng chính mình thành danh kỹ năng một chiêu phân thắng thua. Ngay tại lúc này, Tô Dương một mực bồi hồi tại Thiên Phượng công chúa chung quanh. Các loại ngay tại lúc này giờ khắc này, cho dù là chết hắn cũng muốn để cho mình cái này yếu ớt thân thể đưa đến một chút tác dụng. Siêu, Tô Dương đột nhiên xuất hiện tại Thiên Phượng công chúa trước người. Màu đen chùm sáng tử vong đem thân thể xuyên qua, một cái màu đen con số theo Tô Dương đỉnh đầu toát ra. Đó là hắn tất cả lượng máu. Quỷ mục quỷ nhãn nhìn chăm chú lại là hẳn phải chết thương tổn. Đáng chết, bị tiểu tử kia ngăn trở. Quỷ mục nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn Thiên Phượng công chúa liếc một chút, khóe miệng mang theo một chút nụ cười, sau đó hóa thành quang ảnh toái phiến biến mất. Cùng lúc đó, Tử Diễm Lôi Dực Mã cùng Hoa Thiên Thiên cũng ào ào biến mất. Trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Thiên Phượng công chúa, Quỷ Mục cùng Ám Nha ba cái. Thiên Phượng công chúa trong mắt thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới Tô Dương vậy mà lại vì bảo vệ mình mà lựa chọn tự mình hy sinh. Trước đó một màn kia xác thực để cho nàng vô cùng chấn kinh. Chúng ta đi. Quỷ mục biết bây giờ nghĩ giết Thiên Phượng công chúa đã không thể nào. Nếu là còn không đi lời nói, chính mình khả năng đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Ám nha cũng biết chuyện không thể làm. Sau đó khẽ cắn môi, lập tức rút đi. Thiên Phượng công chúa không có đi truy, mà là đi đến doanh địa đem vẫn như cũ ở vào trong hôn mê bọn thị vệ tỉnh lại. Sau đó lập tức trở về. Tô Dương tại Hoàng Thành phục sinh về sau thì trở lại trong phủ đệ. Nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành cũng chỉ thuận theo ý trời. Dù sao Tô Dương đã làm đến cực hạn, có thể thành công hay không thì xem vận khí. Tô Dương thay đổi âu phục lười nhác địa nằm trên ghế salon, hưởng thụ lấy đến từ Thiên Thiên cùng Ngọc Nhi xoa bóp. Trước đó phụ trợ Thiên Phượng công chúa quyết đấu ám nha cùng quỷ mục có thể nói để hắn hao phí không ít tâm tư thần. Tại trên mũi châm khiêu vũ cảm giác còn thật gọi một cái kích thích. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành quan chức nhiệm vụ công chúa chi thương. Hệ thống khen thưởng công huân 20 triệu. Khen thưởng thiên mệnh bảo dương 5. Đinh. Chúc mừng ngươi quan chức đề thăng làm chính lục phẩm chiêu vũ phó úy. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tiêu chí lấy Tô Dương hoàn thành bảo hộ Thiên Phượng công chúa nhiệm vụ. Ha ha, nhiệm vụ thế mà thật bị ta hoàn thành. Ngọc Nhi Thiên Thiên, ta phải đi một chuyến hoàng cung. Các ngươi trước chờ ta một hồi. Nói Tô Dương liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Vội vàng chạy đến hoàng cung cửa chính. Một tên hoàng kim thị vệ lớn lên tiếp kiến hắn. Thị vệ trưởng đưa cho Tô Dương một cái hỏa hồng sắc gỗ đàn hương hộp, nói ra: khinh cuồng lưu Tô, lần này ngươi hộ vệ công chúa có công, cái này là công chúa điện hạ ban thưởng cho ngươi. Công chúa điện hạ nói, về sau nếu là có chuyện gì, có thể bằng vào trong hộp đồ vật đi tìm điện hạ. Tô Dương vui mừng trong bụng, vội vàng tiếp nhận, sau đó vừa nhìn về phía thị vệ trưởng, hỏi, thị vệ trưởng, điện hạ nàng không sao chứ? Không có việc gì, thị vệ trưởng cười nói, bất quá là thụ một ít thương tổn mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Tô Dương lúc này mới yên tâm, cáo biệt thị vệ trưởng về sau, Tô Dương lập tức trở về đến trong phủ. Đế hậu chính trong phòng khách, gặp Tô Dương trở về, lập tức cho hắn bưng trà rót nước, giống đủ một gia đình bà chủ. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, hắn đem gỗ đàn hương hộp lấy ra bỏ lên trên bàn. Sau đó đem mở ra, bên trong có một cái cực kỳ xinh đẹp phượng hoàng linh vũ. Tô Dương nhìn, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Phượng hoàng linh vũ, siêu thần thú hoặc phượng hoàng linh vũ, đeo trên người về sau có thể đạt được phượng hoàng chi lực bảo hộ. Tử vong về sau có thể đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Cũng phụ ra 10 giây đồng hồ vô địch thời gian. Cái này tựa hồ lại là một kiện bảo mệnh thần khí. Tô Dương trong lòng hoan hỉ, vội vàng đem phượng hoàng linh vũ cắm ở sau ót. Quang ảnh lóe lên, phượng hoàng linh vũ hóa thành một cái lông vũ ấn ký bám vào trên cổ hắn. Không tệ, không tệ, lại nhiều một cái mạng. Không có bất kỳ tổn thất nào. Kỹ năng phục sinh, cái này có thể là đồ tốt. Tô Dương tâm lý cảm động. Tiếp lấy còn có 5 cái thiên mệnh bảo dương. Tô Dương vội vàng lấy ra một cái bỏ lên trên bàn. Sau đó đem thiên mệnh bảo dương mở ra. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch 3. Choáng, như thế nào là luyện yêu thạch A? Cái đồ chơi này đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Tô Dương im lặng, luyện yêu thạch tựa hồ là hắn rút đến kém cỏi nhất đồ vật. Nói cách khác, rút ra thiên mệnh bảo dương thời điểm, kém cỏi nhất đều có thể rút đến cao cấp luyện yêu thạch khen thưởng. Cái này cũng nói một chút, thiên mệnh bảo dương loại vật này vô cùng chân quý. Bảo dương mở ra, quăng ra bảo bối về sau, thiên mệnh bảo dương liền sẽ biến mất. Tô Dương lại lấy ra một cái thiên mệnh bảo dương đặt lên bàn. Sau đó mở ra, đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch 4. Lại lấy ra một cái, mở ra, đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch 3. Liên tiếp 3 lần rút đến luyện yêu thạch, Tô Dương bị tức không được. Lão tử cao như vậy may mắn giá trị, người mẹ nó liền đến những vật này, cũng qua hố người đi. Lại đến, đinh, người thu hoạch được trang bị thần chi ai thương, thần đúc trang bị, hơn nữa còn là dây chuyền. Nhìn lấy trong tay lấp lóe hào quang 5 màu dây chuyền, Tô Dương nhịn không được cười lên ha hà, lại là thần đúc dây chuyền, thật tốt tốt, tốt bảo bối a. Tô Dương tâm lý vô cùng cao hứng, hắn đem dây chuyền cất kỹ, sau đó lấy ra cái cuối cùng bảo dương. Mở ra, đinh, người thu hoạch được thần thạch toái phiến 3. Lại là đồ tốt, 3 khỏa núi đá toái phiến bù đắp được hơn 100 khỏa thần đúc thạch toái phiến đâu. Tăng thêm trước đó được đến viên kia thần thạch, Tô Dương đều có thể đem mới được đến dây chuyền lên tới 4 chuyền. Lần này thu hoạch rất không tệ. Tô Dương đem tất cả mọi thứ cất kỹ, sau đó vừa nhìn về phía một bên Ngọc Nhi. Thân thủ đem mỹ nhân nhi đẹp mềm thân thể ôm vào trong ngực. Tô Dương ngưng mắt nhìn đế hậu cặp kia cao quý mắt phượng. Đột nhiên cảm khái nói ra, còn sống thật là tốt. Giống Ngọc Nhi dạng này mỹ nhân có thể một mực bảo lưu lại đến cái kia càng là tốt hơn thêm tốt. Tô Ngọc Nhi vẫn như cũ hai tay đặt ngang tại bụng dưới yêu nhã ngồi đấy. Cho dù bị Tô Dương ôm lấy nàng vẫn như cũ cao quý mà đoan trang. Tô Ngọc Nhi mỉm cười hỏi, tướng công vì sao nói thế nào? Tô Dương cười nói, trước đây không lâu mới đem Thiên Phượng công chúa cứu được. ta chính là không nhìn nổi những cái kia như hoa tươi đồng dạng mỹ nhân ở trước mắt ta chết đi. Có thể cứu Thiên Phượng công chúa ta thật rất vui vẻ. Bất quá ta còn phải tiếp tục cố gắng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có nỗ lực mạnh lên về sau mới có thể thật tốt bảo hộ các ngươi, không để cho các ngươi bị mày. May thương tổn, Tô Ngọc Nhi cũng nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Nàng nhỏ giọng nói ra, thiếp thân chống đỡ tướng công, mà lại cũng tin tưởng tướng công ngươi nhất định sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Mà lại ta cũng đối những cái kia quyền lực không có hứng thú gì. Ta nỗ lực tu luyện mạnh lên mục đích chính là vì thật tốt bảo vệ mình ưa thích cùng ưa thích chính. Mình người, giống Ngọc Nhi ngươi, giống Thiên Thiên Cửu Vĩ, con thỏ các nàng. Đây đều là ta cần phải thật tốt bảo vệ người. Tô Ngọc Nhi cảm thấy mình theo đúng người. Nàng cũng là muốn tìm dạng này nam nhân, không mưu cầu danh lợi quyền thế, cam tâm tình nguyện vì người thương mà từ bỏ toàn bộ thiên hạ. Như thế có tình có nghĩa nhân tài là nàng chỗ ưa thích loại hình. Tướng công, Tô Ngọc Nhi dưới sự kích động, lại là chủ động tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương bên miệng hôn một chút. Tô Dương thân thủ sờ mó lấy Tô Ngọc Nhi trơn mượt khuôn mặt, mang theo chút si mê nói, Ngọc Nhi, ngươi đẹp quá. Tô Ngọc Nhi má ngọc đỏ hồng, hô hấp có chút gấp nhau, nhưng lại vô cùng bình tĩnh nói, tướng công, thiếp thân mỹ lệ chỉ vì ngươi một người mà nở rộ. Nếu là tướng công nguyện ý, hiện tại liền có thể muốn người ta, thật là một cái dụ nhân yêu tinh. Tô Dương khẽ mỉm cười. Hắn thực sự chịu không được tại chính mình phía trước lắc lư sung mãn. Duỗi ban đầu đại thủ, nhẹ nhàng bao trùm tại mỹ nhân kiêu ngạo bộ ngực phía trên. Cảm thụ lấy chỗ đó mềm mại, hắn cùng hạ thân đi cùng cái kia đối với dấu ở trắng hồng cái yếm phía dưới bảo bối đến gần vô hạn. Dùng chóp mũi đi sờ nhẹ, một cỗ dụ nhân chính là hương khí cùng thục nữ hương khí tràn vào xoang mũi. Thật tốt, hương thơm quá, thật muốn ăn. Hắn lấy tay bắt hỗn tạp lấy, càng bắt càng là ưa thích, càng ngửi càng cảm thấy mùi thơm nức mũi. Tô Ngọc Nhi ôn nhu địa đem nam nhân ôm đến trong ngực, một bên sờ mó hắn tóc, một bên ôn nhu nói, chủ nhân, Ngọc Nhi đời này nhận định ngươi, ngươi chính là Ngọc Nhi duy nhất. Tô Dương thư thư phục phục nằm tại đế hậu trong ngực, hô hấp lấy trên người nàng thục nữ hương khí. Giờ khắc này, Tô Dương cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn đã không phân rõ hư huyễn cùng hiện thực. Vuốt ve an ủi một hồi, Tô Dương cầm lấy thần thạch, thần đúc thạch các loại tài liệu đi thần đúc các. Hắn muốn đem chính mình mới được đến dây chuyền tấn thăng đến 4 chuyền. Dạng này liền có thể thay thế trên cổ hắn hiện tại mang theo dây chuyền. Dây chuyền thần đúc cần thiết tài liệu giống như giới chỉ. Cái này có chút vượt quá Tô Dương đoán trước. Thần đúc dây chuyền cần tài liệu không nhiều, mang ý nghĩa Tô Dương vẻn vẹn chỉ cần một khỏa thần thạch toái phiến cùng mười mấy khỏa thần đúc thạch toái phiến liền có thể đem dây chuyền tăng lên tới 4 chuyền. Theo không chuyển thần đúc đến một chuyển cần 4 khối thần đúc thạch toái phiến. Một chuyển tới 2 chuyển cần 8 khối, 2 chuyển tới 3 chuyển cần 16 khối, 3 chuyển tới 4 chuyển cần 32 khối, 4 chuyển tới 5 chuyển cần 64 khối. Suy nghĩ một chút, Tô Dương duy nhất một lần đem dây chuyển thần đúc đến 5 chuyển, sau đó lại đem phong ma giới chỉ cũng lên tới 5 chuyển. Sau cùng chỉ hao phí 3 khối thần thạch toái phiến cùng tích lũy thần đúc thạch. Thiên Phượng công chúa đưa cho hắn khối kia thần thạch vẫn như cũ còn bảo lưu lấy. Tuy nhiên thần chi ai thương dây chuyền trước mắt chỉ có không cấp, nhưng Tô Dương lực công kích vẫn như cũ tăng lên hơn 500 điểm. Một khi dây chuyền đẳng cấp tăng lên tới, hắn chiến đấu lực sẽ còn thu hoạch được nhất định tăng lên. thần chi ai thương thần đúc 5 chuyển 10, đẳng cấp 0. Vật lý công kích 66070001 45. Phụ gia thần hữu, kỹ năng bị động, bị hàn phải chết thương tổn lúc, tự động miễn dịch thương tổn hiệu quả. Cũng tại người nắm giữ trên thân phụ gia một tầng thần hữu hộ thuẫn. Hộ thuẫn tồn tại 5 giây. Trong lúc này có thể đem chỗ có thương tổn hấp thu chuyển hóa làm tự thân lượng máu phụ gia tốc độ đánh tăng lên 30. Độ bền 2000-2000. Đây là dây chuyền linh cấp thuộc tính. Phụ gia lực công kích rất cao. Nhưng lớn nhất trọng yếu vẫn là thần hữu kỹ năng. Triệt tiêu hẳn phải chết thương tổn cũng liền thôi. Thế mà còn có cái thần hữu hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn cùng vô địch kỹ năng hiệu quả một dạng. Dù sao cũng là không chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.